bọn họ liên thủ lại chưa chắc đã sợ phe Bạch Tử Lương không còn luyện yêu hồ. Đàm Lạc có biện pháp đối phó Phiên Vân Phúc Vũ Thú, nhưng hai bên đánh giết kịch liệt đến trình độ như vậy, y không cách nào phân tâm nhị dụng để thổi địch được, hai tay bận rộn không ngừng cách không thao túng tấm thuẫn. Bất quá cũng thật may là 16 tấm thuẫn răng cưa của Đàm Lạc không ngừng tổ hợp thành một tấm thuẫn to ngăn cản sương mù đỏ phun tới, bằng không bọn Miêu Nghị cũng đã thất bại từ sớm. Đàm Lạc cũng biết tu vi Miêu Nghị có hạn, không cách nào thi triển Huyền Âm Bảo Kính kéo dài, mới xuất thủ ngăn cản giúp một tay. Tình huống đại chiến hiện tại cũng giống như lần đầu tiên bọn Cổ Tam Chính gặp Linh Ảo Xích, phe Bạch Tử Lương đầu tiên là luống cuống tay chân một trận, sau đó dần dần thích ứng, ổn định tay chân, cũng bắt đầu phản kích, lập tức khiến cho bọn Miêu Nghị cảm thấy khổ không thể tả.